hắn không thể vì coi thường kẻ khác để phải ân hận. Thần thông được triển khai, tiểu mập mạp thần thức được gia tăng gấp bội. Hàng vạn phệ huyết trùng hướng theo nơi mũi tên phát ra mà lao tới tấn công. Quả nhiên một bóng đen cũng từ đó thoát đi, nhưng hắn không thể vô thành vô tức đi qua vòng vây của linh trùng. Mỗi đầu phệ huyết trùng đều có thực lực giáp đẳng linh trùng, dù hắn tu vi cao cường nhưng đứng trước số đông vây quanh thì cũng khó mà cựa quậy. Thiên trùng tù lung, hàng vạn phệ huyết trùng trở nên cứng rắn, bọn chúng dần kết hợp tạo thành một cái lồng lớn, bao bọc lấy kẻ thù bên trong. Đây chính là giáp đẳng cấp 2 trận pháp sao? Trông thấy tu sĩ trúc cơ dễ dàng không khác gì tiểu kê bị giam cầm, Trần Duyên cũng thật sự cảm thán pháp trận uy lực. Không ngờ tên kia dù chỉ mới đột phá trúc cơ chân khí còn đôi chút phù phiếm nhưng lại vô thanh vô tức, khiến hắn không kịp trở tay đành bị giam lỏng. Khốn kiếp, thả ta ra! Nữ nhân điên cuồng lấy trong người nào là cung, nỏ, chù y, không ngừng hướng tù lung công kích nhưng tất cả đều thất bại. Ả không phải là thương gia chứ? Nhìn thấy hơn 100 món pháp khí bị lôi ra, Trần Duyên buồn cười thầm nghĩ, bằng hữu xin hãy nương tay, ta cùng sư muội sẽ dày công báo đáp. Dày công báo đáp sao? Vậy thì ngươi hãy nói ra âm mưu của Khôi Lỗi Tông của các ngươi cho ta nghe, nếu không. Nhìn thấy sư đệ dễ dàng bị bắt giữ, trung niên sắc mặt càng tái mét. Hắn cắn răng quyết tuyệt, nếu ngươi đã không chừa cho ta con đường sống thì dù có chết ta cũng muốn kéo theo thứ gì đó làm đệm lưng, tự bạo. Ha ha ha, nếu ngươi mất ba đầu linh trùng này ắt hẳn cũng không hề nhẹ nhõm a. Hắn phóng thi sát về phía bọn tiểu huyết, còn bản thân thì liều mạng lui về, điên cuồng nhìn ba đầu linh trùng đáng ghét kia bị oanh tạc. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 152. Sắp thấy tử kỳ của tên súc sinh dám xông vào lãnh địa của hắn đã gần kề. Trung niên tu sĩ tuy thập phần nuối tiếc đầu thi sát hắn đã bồi dưỡng hơn 300 năm qua, nhưng so với tính mạng, dù bỏ ra lớn chừng nào cũng đều đáng giá. Ngưng trùng tiễn, từ trong tay áo, ngưng trùng tiễn được Trần Duyên cất giấu sẵn từ trước. Trùng tiễn phóng ra với tốc độ gấp 10 lần khi hắn phi pháp kiếm cắm chặt lấy thi sát. Thi sát bị đính chặt vào trùng tiễn tiếp tục lao đi hướng về hôi bào tu sĩ đang âm thầm tính kế bỏ chạy. Đừng, đừng lại đây, hôi bào tu sĩ kinh hoàng miệng gào lớn. Nhưng tất cả đều đã muộn màng, tự bạo đã được kích phát từ trước không thể ngăn chặn. Thi sát kia tự bạo không thua gì một đầu đinh đẳng cấp 2 yêu thú bạo yêu đan, cuốn lấy chủ nhân của nó xuống dưới hoàn tuyền. Hỏa lực quá mạnh, trung niên tu sĩ trên người hầu như đều tan thành cát bụi. Dù không trực tiếp hứng chịu nhưng tam trùng bị đẩy văng ra xa, với sức sống mạnh mẽ của linh trùng tam trùng không bị trọng thương lùi về bên cạnh Trần Duyên. Nữ nhân kia, ngươi có nhận ra kẻ này là ai không? Trần Duyên lấy ra bức họa lúc còn sống của tên đã trở thành lam linh sát thi. Tiểu nữ biết hắn, chỉ là nữ nhân bên ngoài cũng có chút ít nhan sắc, tuy không thể nào cũng lam linh so sánh nhưng cũng không ít nam nhân từng tỏ ý với ả. Nếu ngươi đã còn cứng miệng thì Lục Đường Lang không để ả có cơ hội thoái thác, một vết chém không hề thương hoa tiết ngọc lên khuôn mặt không tì vết của nàng. Ngươi còn không khai ra thì đừng trách ta cho ngươi chết rất khó coi. Nữ nhân mặt ngọc không chút do dự bị tàn phá, nàng hoảng sợ tột cùng vội vàng thành thật khái báo, là ta tình nhân, hắn trong lúc thê tử đi vắng không kìm được thú vui xác thịt nên đã gạ gẫm cùng ta lên giường. Vậy tại sao hắn lại bị thi hóa? Nàng lời khai quả thật không ngoài tiên đoán của Trần Duyên, rõ ràng động phủ không hề có dấu vết tranh đấu. Hắn còn nhận thấy hương thơm nữ nhân trong khi Lam Linh từng nói 2 năm qua đã không trở về, tên súc sinh kia khẳng định là chết trên bụng nữ nhân. Điều này nàng có lẽ đã nhận ra từ trước, Mỹ Phụ than khóc không phải là vì tên phụ bạc kia mà bởi vì biết được trong lúc nàng đi vắng hắn thậm chí còn mang nữ nhân trở về, là ta cần một đầu sát thi, hắn chính là tài liệu thượng đẳng. Trong khi hắn vẫn còn mê mang trong cơn khoái lạc, ta đã nhanh tay khống chế. Sau đó lập pháp trận hồng biến hắn trở thành bán thi nhân. Nàng sợ hãi tường tận kể ra mình âm mưu sát hại kẻ vụng trộm, mà không hay biết rằng đằng xa có một nữ nhân sát khí đằng đằng đã nghe thấy toàn bộ. Lam Linh sát khí không hề che giấu, bước lại gần. Ngươi có nhận ra nàng ta lại ai không? Nữ nhân đau khổ ngước nhìn, nàng hoàn toàn mờ mịt lắc đầu. Điều nàng trông chờ lúc này chính là Trần Duyên có được hắn thỏa mãn câu trả lời mà tha cho nàng một mạng. Ta từng là thê tử của tên nam nhân ngươi vụng trộm kia. Lam Linh thanh âm đáng sợ, nàng hận không thể chặt nữ nhân này thành ngàn mảnh. Không được, ta có việc cần dùng tới ả. Sau khi hoàn thành ta bảo đảm với nàng sẽ cho ả ta chết không toàn thây. Mỹ Phụ dù muốn tự tay diệt sát ả ta nhưng nàng không dám trái ý hắn. Nàng biết rõ hắn là kẻ vô cùng thương xót nữ nhân của mình, đồng thời cũng là kẻ thập phần bá đạo. Nàng không rõ nếu thật sự chống lại hắn sẽ mang tới cho bản thân kết cục gì. Chu lão có cách nào moi lấy thông tin Khôi Lỗi Tông từ nữ nhân này không?

Pháp kiếm không thể chống chịu bị phế bỏ, liền kéo theo đó là đầu lâu đã rời khỏi cổ. Hàng vạn phệ huyết trùng ngửi thấy mùi huyết dịch liền trở nên điên cuồng lao vào sâu xé hắn thi thể. Âu đó cũng là chuyện thường ngày của tu tiên giới. Gặp phải thiên địa cơ duyên, nếu như ngươi đủ bản lãnh liền có thể thu về cho bản thân thiên đại thực lực. Nếu không ngay cả một mảnh xương cũng không còn. Một tu sĩ trúc cơ nếu ném vào một môn phái nhỏ cũng đủ để xưng hùng xưng bá, trở thành kẻ đứng đầu, nhưng cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé khi đi ra biển lớn. Bên trong, Trần Duyên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cặp lục đường lang đã thành công đột phá, thanh thế xem ra cũng không kém tiểu huyết gây ra trước kia, thậm chí còn có phần mãnh liệt hơn. Lục đường lang sau khi đột phá đã cao hơn hắn nửa đầu người, song đao có vẻ sắc bén hơn trước. Trần Duyên thậm chí còn cảm nhận được một chút luồng khí lưu chuyển trên thân đao, rõ ràng là đao ý linh trùng có thể sao? Trần Duyên bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào hắn linh trùng. Có những kẻ cả đời còn không luyện thành, ngay cả hắn một phần muốn đẩy nhanh tốc độ được Chu lão chính tay kích phát. Quả nhiên là đao ý, nhưng chỉ là hạt giống đao ý, còn kém 19,000 dặm nữa mới có thể chạm tới. Chu lão hài lòng mỉm cười, khà khà khà, tiểu tử ngươi quả nhiên vận may không nhỏ a. Hai đầu lục đường lang này không chỉ sinh ra đao ý, thậm chí bọn chúng cũng đã biến dị. Biến dị, Trần Duyên lúc này mới nhận ra, lớp vỏ không khác gì diệp thảo trước kia đã hoàn toàn bị thay thế. Vẻ ngoài không khác gì pho tượng được chạm khắc từ mỹ ngọc óng ánh, không sai, chúng đã trở thành ngọc thạch đường lan chân quý. Lạ lẫm vẻ ngoài của bản thân, cặp đường lan không ngừng tra xét, đồng thời mở miệng kêu gọi chủ nhân, sợ rằng hắn không nhận ra bọn chúng. Xì, xì, tiếng động cánh của tiểu huyết vang lên, nhận ra động tĩnh không còn, tiểu huyết đoán ra lục đường lang lột xác đã kết thúc, liền vội vàng quay trở về hội họp. Nhìn thấy hai tồn tại lạ lẫm không chút do dự, tiểu huyết xông tới tấn công. Khoan đã, Trần Duyên chưa kịp ngăn cản thì hai tàn ảnh đã lao đi. Đến khi hắn chợt nhận ra song đao đã kề trước người tiểu huyết, vậy quá nhanh đi. Thực lực tiểu huyết hắn là kẻ rõ hơn ai hết, sợ rằng cấp 2 đinh đẳng yêu thú mới có thể cùng tiểu huyết một trận đại chiến. Không ngờ chỉ trong chớp mắt liền bị chế trụ. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 154. Hai đầu ngọc thạch đường lang dễ dàng chế trụ tiểu huyết, làm cho Trần Duyên một phen kinh hỉ. Khà khà, dù sao ngọc thạch đường lang cũng xếp hạng trước 100 của vạn trùng bảng a. Vạn trùng bảng, trước đây hắn từng nghe Chu lão nói về bách trùng bảng mà tinh thần trùng nghiễm nhiên chiếm vị trí đệ ngũ, đây là lần đầu Chu lão nói về vạn trùng bảng. Không sai, bách trùng bản còn được những tu sĩ thời thượng cổ kính cẩn đặt cho tên hiệu là thiên trùng bản, ẩn chứa tin tức về trăm loại linh trùng đứng đầu trong thiên hạ. Còn vạn trùng bản chỉ được hạng tu sĩ sau này lập ra, còn được biết tới là địa trùng bản, liệt kê những linh trùng lợi hại. Tuy không thể đem ra cùng trăm đầu linh trùng kia so sánh, nhưng mỗi loại trong số chúng đều mang trong mình uy lực bất phàm. Ngọc Thạch Đường Lang tuy chưa thể bước chân vào thiên trùng bản, nhưng ở địa trùng bản uy danh cũng không tệ. Tốc độ kinh người cùng nhục thể như ngọc thạch vô kiên bất toái, đây chính là loài linh trùng hiếu sát bậc nhất, dù vài cái tên phía trên cũng phải e ngại không thôi. Trần Duyên thập phần hài lòng, nên nhớ uy lực thật sự của hai đầu đường lang này là khi hắn dùng hắc bạch lưỡng nghi trận khống chế bọn chúng hợp kích, lúc đó dù là tu sĩ trúc cơ trung kỳ cũng phải ôm hận. Tiểu huyết không phục muốn tái đấu, nhưng đã bị Trần Duyên bác bỏ, cường hành thu cả bọn vào trong. Tiểu huyết lợi hại thật sự nằm ở chỗ thiên đại số lượng phía sau. Nếu cùng Ngọc Thạch Đường Lang đơn độc đối kháng, khác này lấy điểm bất lợi của bản thân mà đi so kè với điểm lợi hại của kẻ khác chứ. Nửa ngày trôi qua, trên một tòa tiểu thành cách đó không xa, hai bóng người giằng co không ai nhường ai. Tình hình càng trở nên thảm liệt khi những xung quanh là hàng trăm thi thể huyết nhục bê bết. Ngươi là kẻ nào biết nơi đây đã được Khôi Lỗi Tông phong tỏa mà còn cả gan xông vào giết người? Ngươi có tin chỉ cần Khôi Lỗi Tông chúng ta phát lệnh truy nã, trên trời dưới đất này liền không chỗ nào cho ngươi dung thân sao? Hắn thân là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, rõ ràng đối diện Trần Duyên thua thiệt một tiểu cấp độ, nhưng lại không thể chiếm lấy lợi thế tuyệt đối. Thậm chí bản thân còn chật vật không thôi, không ngừng bị cặp đường lang kia đẩy lùi. Hắn pháp bảo là một đầu chiến giáp cơ do chính tay chế tác. Khôi Lỗi Tông trước nay không chỉ nổi danh nuôi dưỡng sát thi, bọn chúng còn nắm giữ phần lớn chú tạo sư trên lục địa. Hàng vạn cơ quan khó nhằn, hay thậm chí cả một chiến thuyền lướt đi trên không trung, chỉ có những đại tông môn mới đủ khả năng bắt lấy, đều xuất ra từ đệ tử Khôi Lỗi Tông. Ngươi cố đưa hậu trường Khôi Lỗi Tông ra hồng khiến ta khiếp sợ, biết khó mà lui sao? Ta quả thật muốn biết rõ bàn tay của các ngươi có thể vươn ra bao xa a. Trần Duyên cười xòa, hắn tới đây cốt yếu là để thử nghiệm Ngọc Thạch Đường Lang thực lực. Nhất lục cùng nhị lục quả nhiên không khiến Trần Duyên phải thất vọng. Dù phải đối đầu cùng tu sĩ trúc cơ trung kỳ, nhưng rõ ràng bọn chúng đang chiếm tuyệt đối ưu thế. Đầu chiến giáp kia khắp nơi đều là cơ quan hiểm hóc, có thể không hay biết bắn ra hàng trăm kim độc hay lượng binh khí nhiều không kể xiết. Tất cả đều vô dụng dưới tốc độ kinh người của cặp đường lang. Dù tên tu sĩ kia có xuất ra bao nhiêu thủ đoạn đều bị chúng dễ dàng tránh né, gần 3 canh giờ giao đấu cuối cùng tên khôi lỗi tông tu sĩ cũng đành phải không cam lòng ngã xuống. Dù da thịt có là sắt đá đi chăng nữa nhưng phải chịu đôi song đao kia giày vò cũng khó mà đứng vững, theo lời của Chu lão ba thi thể của tu sĩ trúc cơ đều được Trần Duyên mang đi bồi dưỡng tiểu kim. Lão có vẻ còn sốt sắng hơn cả hắn, trước đây Trần Duyên đã từng nghe Chu lão tiết lộ kim thiết nghĩ mang trong mình đặc thù thủ đoạn khiến cho thượng cổ tu sĩ cũng phải thèm muốn, ắt hẳn chỉ khi đột phá tiểu kim mới có thể xuất ra được thủ đoạn cao minh này. Lam Linh nàng đã hả giận chưa? Đã có 30 tên trúc cơ tu sĩ của một đại tông môn vì đắc tội với nàng mà đã ô hô ai tai nha. Mỹ Phụ vẫn một mặt khó gần, nàng không khác gì khôi lỗi. Chỉ khi giáp trận mới thật sự bộc phát lãnh tĩnh giết người không ghê tay. Không chỉ hỗ trợ Trần Duyên chống đỡ đồng cấp tu sĩ, ngay cả những tên đệ tử luyện khí kia không tên nào có thể toàn mạng bỏ trốn. Lần lượt từng tòa thi thành đều bị hủy diệt dưới tay hắn. Đây đã là tòa thứ 5 lực lượng đóng giữ nơi đây đã tăng lên không ít. Chu lão tra xét được có hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ đang ẩn nấp, thậm chí một tên là trúc cơ hậu kỳ. Đây chỉ là một tòa tiểu thành không hơn không kém nhưng lại có nhiều kẻ ẩn nấu tới vậy. Có lẽ thủ đoạn của ta đã bị bọn chúng phát hiện. Trần Duyên thở dài tiếc nuối. Từ khi hắn hạ được sông Hà Quốc tới nay đã hơn 3 tháng trôi qua. Ngần ấy thời gian ắt hẳn cũng đủ khôi lỗi tông nhận ra điều bất thường ngay tức khắc điều động đệ tử đến đây hỗ trợ. Trở về thôi. Ta đã không còn hứng thú với những thi sát vô hồn kia nữa. Hắn đã tận diệt hàng vạn cương thi, số lượng này chính là hàng vạn phàm nhân bị khôi lỗi tông ra tay sát hại. Dù Trần Duyên thân là ma môn đệ tử nhưng hắn vẫn là nhân loại, tận mắt chứng kiến phàm nhân lần lượt bị thi hóa khẳng định cũng không dễ chịu gì. Song Đường Lang gật đầu tán thành theo chân Trần Duyên rời đi. Lúc này truyền tin phù của ta ắt hẳn đã về tới Ma Kiếm Tông, tiếp theo chính là vấn đề của cao tầng tông môn. Không ngờ chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ truy sát nho nhỏ lại làm lộ ra bí mật động trời này. Trần Duyên những ngày qua đều thập phần thận trọng, tất cả những tu sĩ khôi lỗi tông không một kẻ nào có thể sống sót. Ma Kiếm Tông trước nay chưa hề đối với khôi lỗi tông nhún nhường qua nhưng bị cả một tông môn truy nã ngay cả Trần Duyên hắn cũng phải lo sợ cả đời chôn chân trong tông môn mất. Đúng như hắn tiên đoán không lâu sau những tòa thành bị thi hóa đều đã cao tầng Ma Kiếm Tông cho đệ tử nhổ tận gốc. Khôi lỗi tông cao tầng tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không làm được gì, bọn chúng đã hao tốn không thể kể xiết tài nguyên để bồi đắp những cứ điểm này, nay không ngờ lại không hay biết lộ ra bí mật thậm chí còn phải bỏ ra một đại thủ bút đau đớn cùng Ma Kiếm Tông đàm phán. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 155, Ma Kiếm Sơn ngọn đại sơn uy quyền nhất Ma Kiếm Tông, bên trong động phủ trống trải chỉ có 10 bóng người. Kẻ nào khí chất cũng đều vô cùng hiên ngang, Ma Kiếm Tông 10 vị trưởng lão hiếm khi tụ hợp đông đủ, kẻ có thể làm được chuyện khó khăn này không ai khác chính là tông chủ Ma Kiếm Tông. Tông chủ, các vị trưởng lão đều đã hội tụ đầy đủ, lão phu cũng mạn phép nói ra mục đích trọng yếu lần này, đại trưởng lão chấp tay cẩn trọng đạo. Phía sau mật thất, nơi tông chủ tọa thiền vẫn không hề lên tiếng đáp trả. Đối với hoàn cảnh lạ lùng này lão cũng không còn xa lạ nhìn xuống chính vị còn lại phi tới những khối truyền tinh thạch. Chắc các vị sư đệ đã biết tông môn ta sắp tới sẽ có không nhỏ sự kiện, nhằm tìm ra những hạt giống tốt nhất để trọng tâm bồi dưỡng. Ta hy vọng các vị sẽ cẩn trọng đề cử. Truyền tinh thạch ngay tức khắc lưu trữ hàng trăm danh tính cùng bọn chúng niên kỷ, trong đó không thể thiếu thân truyền đệ tử. Đồng thời những kẻ gần đây bộc phát thực lực không tưởng cũng đã được ngấm ngầm xem xét từ trước. Ha ha ha, ta thấy nhân tuyển lần này Phong Ma Sơn của lão tứ ắt hẳn dư giả a, không như Thiên Du Sơn ta, muốn tìm ra một kẻ có bản lĩnh hơn người cũng không dễ. Nhị trưởng lão bất đắc dĩ nở nụ cười, nhị sư huynh không sai, Phong Ma Sơn không ngờ chính là thiên tài bảo địa, cấm địa vừa rồi khai mở chỉ riêng Phong Ma Sơn đã 4 kẻ xâm nhập. Không như chúng ta khó khăn lắm mới có được một tên đệ tử miễn cưỡng hợp cách, ngũ trưởng lão đối với kết cục xấu hổ này tâm trạng cũng khó mà tốt lên. Là ba chứ, một tên không phải đã trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, đầu quân qua Ma Kiếm Sơn rồi sao? Ta quả thật không tài nào hiểu nổi tứ sư huynh thật sự nở lòng để một tên tuyệt thế thiên tài như hắn bỏ đi a. Cửu trưởng lão chính là cao nhân luyện phù, lão tính cách phi thường đơn thuần. Trước nay chưa hề cố kỵ bất cứ kẻ nào, ta thân là trưởng lão Ma Kiếm Tông tại sao có thể khư khư giữ một kẻ mà ta không thể kích phát hắn thật sự tiềm lực, đó chính là tổn thất không tưởng.

lão đối với Trần Duyên ban ra mệnh lệnh này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Cứ nghĩ rằng tên đồ nhi kia sẽ an phận cả đời, ngờ đâu hắn sớm không bộc phát lại là đóa hoa nở muộn. Sự việc vừa rồi đã kinh động tới những trưởng lão khác, nhị trưởng lão đã không dưới một lần đề xuất một danh ngạch cho Trần Duyên. Sư phụ, lão nhân gia người đừng quá để tâm, đồ nhi khẳng định sẽ không khiến sư phụ phải mất mặt. Bách niên chi chiến đệ nhất không ai khác chính là cái tên Trần Duyên này. Lão vô cùng chấn động, Trần Duyên thái độ thật sự đã thay đổi một trời một vực, làm cho Phong Ma chân nhân có chút ngoài ý muốn. Lão trước nay vốn đã quen thuộc thiếu niên ưa thích điệu thấp, cùng bản tính tiêu sái không muốn vướng bận nỗi lo trần thế. Ngươi thật sự không biết lượng sức mình a, đừng nghĩ rằng bản thân tại luyện khí kỳ vô cùng nổi trội liền khi đột phá là có thể dẫm lên đầu kẻ khác. Những tên tiểu hài tử kia sau khi từ cấm địa đi ra chính là một lần thoát thai hoán cốt, khi đó nếu ngươi không cẩn trọng liền lật thuyền trong mương a. Phong Ma chân nhân không hay biết lấy ra một túi trữ vật đặt dưới chân hắn, thứ này chính là tông môn khen thưởng ngươi lập đại công. Chúng ta cũng khiến bọn người khôi lỗi tông kia phải tốn không nhỏ lợi ích bịt miệng. Ta đã tuyển chọn những thứ có thể khiến ngươi nhanh chóng đề cao thực lực. Đa tạ sư phụ. Trần Duyên thập phần hưng phấn. Nếu như phần thưởng này đã được sư phụ nhúng tay thì giá trị của chúng khẳng định đã gia tăng đáng kể. Trùng hợp thay hắn gia sản hoàn toàn đã đầu nhập vào Kim Liên Pháp Bảo, muốn một lần nữa tích góp không biết phải chờ đợi tới lúc nào. Lời cần nói cũng đã nói. Ta cũng không giữ ngươi ở lại. Còn 60 năm nữa bách niên chi chiến sẽ diễn ra, từ thời khắc này ngươi tốt nhất là bế quan tu luyện, đừng đi khắp nơi gây chuyện. Đồ nhi cáo lui. Tứ trưởng lão mệnh lệnh đã ban xuống, hắn thân là đệ tử không thể làm trái. Bế quan 60 năm, hắn từ lúc ra đời chưa lần nào tu luyện dài như vậy, nhưng so với tu sĩ thọ nguyên ngần đó thời gian cũng không tính là nhàm chán. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Khống trùng khống vận mệnh, chương 158. Lam Linh tọa thiền trên kỳ dị quan tài, nàng lạnh lẽo chân khí không ngừng lưu chuyển. Rõ ràng Mỹ Phụ đã cải tu pháp quyết, hơn 10 tên khôi lỗi tông tu sĩ trúc cơ kỳ cất giữ càng khiến nàng không còn nỗi lo thiếu hụt khống thi thủ đoạn tu luyện. Nàng thật sự rất biết nghe lời a, không đi khắp nơi gây chuyện. Lại đây để tướng công tưởng thưởng a. Trần Duyên bước ra, nhìn thấy hàng băng Mỹ Phụ khiến hắn nổi lên hứng thú trêu chọc. Nàng rút ra hắc độc xà tiên không một chút giữ lại, dùng lực đánh vào tên sắc lang đang có ý định thực hiện âm mưu đen tối kia. Đầu ngọn roi dễ dàng khai sơn phá thạch, nếu không phòng bị thì một tên tu sĩ đồng cấp cũng phải thụ trọng thương. Trần Duyên vậy mà không chút tổn hao lông tóc dễ dàng ngăn chặn. Ken, mỹ nữ muốn mưu sát tướng công sao? Tiểu huyết nhanh như chớp được Trần Duyên triệu hồi ra từ hắn pháp bảo loa trùng ốc. Thân thể vệ huyết trùng cứng rắn trời sinh, một chiêu bất ngờ khiến nàng khó có thể toàn lực thi triển cũng chỉ để lại trên giáp xác một vết hằn lớn. Tiểu huyết nổi giận muốn lao vào ăn thua đủ với nàng thì bị Trần Duyên ngăn trở. Tiểu huyết không được làm càn a, ngươi da dày thịt béo chỉ thụ một chút đau đớn có xá gì chứ. Xì xì, tiểu huyết quả nhiên không hổ là linh trùng khát máu, rõ ràng đầu linh trùng này vẫn còn vô cùng phẫn nộ, đôi càng hướng về phía Lam Linh phát ra những tiếng len ken chói tai như muốn cắn giết nàng cho hả giận. Bắt đắc dĩ, Trần Đại Thiện Nhân không còn cách nào khác chỉ có thể nhịn đau lấy ra thi thể của một đầu cấp 2 yêu thú. Lúc này tiểu huyết mới thật sự hạ hỏa, gặm lấy thi thể lớn hơn bản thân gấp trăm lần quay trở về loa trùng ốc trong sự reo hò của đồng bạn. Hừ, tiểu huyết quá tham lam a, ắt hẳn lâu ngày sống chung với tiểu mập mạp nên bị ảnh hưởng. Sau này ta cũng phải tách nhất lục cùng nhị lục tránh xa bọn chúng, chẳng may lại bị lây nhiễm thói hư tật xấu này. Vô cớ mất đi hơn 10 vạn linh thạch khiến hắn không thể cao hứng. Không còn tâm trạng đùa giỡn, Trần Duyên đối với Lam Linh nói ra dự tính sắp tới của hắn. Ta cũng sẽ bế quan, cải tu công pháp không phải là chuyện một sớm một chiều. Trần Duyên đối với nàng ý định vô cùng hài lòng, quả thực hắn không thể an lòng khi để nàng cô độc ngoài kia. Trước đã khó khăn, nay nguy hiểm lại càng bủa vây khắp nơi, có lão thiên mới rõ khôi lỗi tông đã thăm dò được những gì. Xuống núi chưa được một năm ngoài ý muốn phải quay về lánh nạn. Động phủ trước kia vẫn còn đó, bố trí lại phòng hộ đại trận. Trần Duyên cố ý thiết lập không ít trận pháp, thậm chí còn thông qua tư cách chân truyền đệ tử khiến nơi đây trở thành cấm địa không để kẻ khác xâm nhập. Hắn nội tâm hưng phấn, trước khi rời đi Phong Ma chân nhân đã nhắc tới một thứ hắn thập phần thèm muốn bấy lâu nay. Khô Mộc Đại Pháp, một trong những công pháp luyện thể đứng đầu Ma Kiếm Tông. Công pháp này đáng lý ra phải được cất giấu ở tầng thứ tư tàng kinh các, nơi chỉ có tu sĩ kim đan kỳ có tư cách xâm nhập tiểu phương thế giới. Trần Duyên tọa thiền trên bồ đoàn, hữu thủ cầm lên ngọc giản đưa thần thức vào trong truy xét. Ha ha ha, quả nhiên là Khô Mộc Đại Pháp, sư phụ sợ rằng đã hao phí không ít tâm tư a. Công pháp luyện thể vốn thập phần trân quý,